Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 435, Vương Thành bị cấm độc đại đội người bắt lại. Tại cái khác thời không, Vương Vi chủ yếu là làm cảnh sát hình sự, nhưng tập độc cảnh cũng đã từng làm. Trên thực tế, công an nhân viên chức trách một điểm không chỉ, mà còn tinh khiết. Rất nhiều người đều là một chuyên nhiều có thể, ngoại trừ bản chức công tác, thường xuyên nói đùa một chút mặt khác nhân vật. Không chỉ nói cảnh sát hình sự tham dự tập độc là thái độ bình thường. Duy ổn, duy trì trật tự lại càng phải ra khỏi công suất lực. Thậm chí ngay minh tinh tới khai mở cái buổi hòa nhạc. Cảnh sát hình sự các đồng chí cũng muốn đi hiện trường đương làm bảo an. Tập độc công tác. Đối với Vương Vi mà nói, một chút cũng không xa lạ gì. Đây cũng là hắn đồng ý tiếp nhận hòa bình mời. Đến cấm độc đại đội đảm đương cái này tam bà thủ nguyên nhân. Cấm độc đại đội hàng ngày công tác, kỳ thật cũng là tương đương nhàm chán. Một chút cũng không có điện ảnh trên TV miêu tả khẩn trương như vậy kích thích. Cùng quốc tế buôn lậu thuốc phiện tập đoàn vũ trang giao hỏa cũng không phải một ngày 24. Tiếng đồng hồ thời thời khắc khắc đều phát sinh, bình thường đa số hay là đang thu thập tình huống, đi tới bên cạnh trọng điểm khu tham viếng, muốn không phải là đuổi bắt lọt lưới ma túy, cái gì thậm chí đã hình phạt, nhốt tại ngục giam tiến hành cải tạo lao động ma túy. Cũng là cần trọng điểm chú ý đối tượng, những cái thứ này một lúc mới bắt đầu. Chưa hẳn tự đem bà tự mình biết tình huống tất cả đều công khai đi ra. Còn không hề thiếu đông tây giấu ở trong lòng. Trải qua một thời gian ngắn cải tạo lao động, tự nhớ tới biến hóa, hoặc là bên ngoài tình huống phát sinh biến hóa, cũng có thể làm cho bọn họ lần nữa công khai một ít trọng yếu manh mối. Thường thường chính là theo những cái thứ này trong miệng dò ra tới. Vương Vi cũng không gấp. Bất kể là làm hình trinh cũng tốt, làm cấm độc cũng tốt, chỉ cần ngươi muốn đánh nhau trận đánh ác liệt, sớm muộn có thể đánh thượng, hoàn toàn không cần gấp tại nhất thời. Phá án tử, tối kỵ nhất tâm phù khí táo, nóng vội ăn được không đậu hũ nóng. Đây là một trường kỳ công tác, Vương Vi không cần phải vội vã trong thời gian ngắn nhất chứng minh chính mình. Lộ xa biết mã lực. Đi làm một tuần lễ, Vương đại đội trôi qua vẫn còn tương đối nhàn nhã. Cấm độc đại đội hàng ngày công tác, xác thực không giống cơ sở đồn công an như vậy phức tạp. Vương đại đội chủ yếu là tại quan sát cấm độc đại đội những này đồng sự. Một trung đội Tào Thừa là cái rất ngạo khí gia hỏa. Những người khác đối với Vương đại đội không phục, cũng còn là giấu ở trong lòng. Chỉ có hắn là trực tiếp biểu lộ tại trên mặt, dù cho tại trên hành lang trước mặt đụng vào Vương Vi. Tào Thừa cũng không có gì khuôn mặt tươi cười, thường thường có lẽ hay là Vương Vi chủ động cùng hắn chào hỏi. Hắn có khi thử thoáng một tí hàm răng xem như đáp ứng, có khi ngay khóe miệng chẳng muốn vểnh lên xuống. Tào Thừa ca chính là chỗ này sao túm, người khó chịu là khó chịu đến cắn ta. Vì thế, Hòa Bình thậm chí còn lén tìm hắn tán gẫu qua vài câu. Lại để cho hắn chú ý đoàn kết đồng chí, tôn trọng lãnh đạo, nhưng hiệu quả tương đương không xong. Nếu đổi lại những lời khác đề, Tào Thừa có lẽ còn làm qua loa ứng phó một đôi lời. Tựu cái đề tài này, Tào Thừa ngay lời nói dối đều lười phải nói thượng một câu. Cứng rắn mà đối với Hòa Bình nói. Hắn muốn làm lãnh đạo của ta, xuất ra bản lĩnh thật sự đến nói sau. Ngay Hòa Bình cũng có chút không thể làm gì. Người này chính là như vậy thối tính tình. Chẳng lẽ còn có thể đánh hắn một trận? Vương Vi cũng không phải rất để ý. Kẻ lỗ mãng cũng không phải của hắn độc quyền. Cả biên thành thành phố cục công an, như loại này thối tính tình kẻ lỗ mãng, xa xa không chỉ một cái. Nhưng là ngày này, Vương Vi lại rõ ràng cảm thấy tình hình không đúng. Vương đại đội điều đến cấm độc đại đội đi lên lớp 5 ngày sau đó. Tào Thừa mang theo một trung đội vài người làm nhiệm vụ theo bên ngoài trở về. Nhìn về phía Vương Vi, ánh mắt đã muốn không chỉ là không phục, không chỉ là khiêu khích, quả thực chính là cảnh giác, thậm chí là mang theo ẩn ẩn địch ý. Vương Vi hai hàng lông mày không khỏi nhăn bắt đầu đứng dậy. Chuyện gì xảy ra? Tào Thừa trong nội tâm không phục, cái này hắn là biết đến, cũng không quan tâm, nhưng bỗng nhiên mang lên địch ý. Vậy thì không nên. Đừng nhìn Vương Vi đi vào cấm độc đại đội mấy ngày nay tựa hồ trôi qua tương đương nhàn nhã, kỳ thật một mực đều ở hiểu rõ trong đội đồng chí. Tào Thừa người này, tính tình không tốt thật sự, nhưng không đến mức hẹp đến trình độ như vậy, bởi vì chính mình theo bên ngoài đơn vị điều qua tới đảm nhiệm phó đại đội trưởng. Tựu như thế, căm thù. Tào Thừa xem ánh mắt của hắn, cơ hồ cùng xem phạm tội hiềm nghi người đồng dạng. Trong lúc này, khẳng định có cái gì không đúng. Tào Thừa không có ngừng lưu, vội vã vọt vào Hòa Bình tiểu văn phòng, thuận tiện nói một câu. Thân là cấm độc đại đội phó đại đội trưởng, Vương Vi cũng không có mình độc lập văn phòng, mà là giống như mọi người, tại đại văn phòng văn phòng. Điểm này còn không bằng tại Hồng Ngọc chỗ đãi ngộ. Nói thực ra, Vương Vi tại Hồng Ngọc chỗ là đơn vị tam bà thủ, thực quyền nắm, tại Tây Thành phân cục lại trở thành ngành tam bà thủ. Luận thực quyền, đó là so Hồng Ngọc chỗ phó sở trưởng kém đến quá xa. Tào Thừa xông vào Hòa Bình văn phòng không lâu, Hòa Bình tựu vội vã theo văn phòng vọt ra, nhìn cũng không nhìn Vương Vi liếc, tựu đi ra cửa. Cái này càng thêm kỳ quái. Vương Vi móc ra một điếu thuốc nhen nhóm, chậm rãi hút một hơi, trên mặt khó được lộ ra vẻ trầm tư. Bất quá Vương Vi tin tưởng, loại này bí hiểm không biết đánh cho quá lâu, rất nhanh kết quả là hội công bố. Nhưng lại để cho Vương Vi không tưởng được chính là, cái này đáp án công bố đắc nhanh như vậy. Hơn nữa không phải là do Tào Thừa, cũng không phải do Hòa Bình cho hắn công bố, mà là do hắn mẹ Diệp Mân đến công bố. Vương Vi điện thoại chấn vang lên lúc thức dậy, bình thường nghe quen tiếng chuông tại thời khắc này bỗng nhiên có vẻ đặc biệt chói tai. Tiểu Vi, ngươi mau trở lại xuống. Đã xảy ra chuyện, ra đại sự. Điện thoại vừa tiếp xúc với thông, Vương Vi vừa mới alo một câu, điện thoại bên kia tự truyền đến Diệp Mân hoảng loạn vô cùng thanh âm, đều có điểm biến điệu. Vương Vi lập tức tự khẩn trương đắc ngay trái tim đều quất một cái. Tại nơi này thời không, cho tới nay, Vương Vi đều sắm vai lấy tiên tri nhân vật, mặc kệ chuyện gì đều là liệu địch tiên cơ, không chút hoang mang, thành thạo. Quả thật cũng không có quá nhiều lại để cho hắn sốt ruột sự tình. Duy chỉ có cha mẹ là của hắn uy hiếp. Thời gian càng là trôi qua có tư có vị, hắn lại càng là lo lắng cha mẹ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Diệp Mân cho tới bây giờ đều không khẩn trương như vậy qua. Chẳng lẽ phụ thân đã xảy ra chuyện gì, mẹ? Chuyện gì? Vương Vi mãnh liệt đứng lên, thanh âm rất lớn, đem bảo văn phòng những người khác giật nảy mình, đồng loạt về phía bên này nhìn sang. Nói thực ra, mặc dù đại đa số cấm độc đại đội đồng sự đối với Vương Vi như trước chẳng phải chịu phục, nhưng ít ra đối với hắn vẻ này thở mạnh vẫn tương đối bội phục. Tựa hồ tựu không có chuyện gì có thể làm cho Vương Vi kinh ngạc. Hôm nay đây là làm sao vậy? Ba ba của ngươi cũng không biết có phải hay không bởi vì quá khẩn trương. Diệp Mân nói liên tục vài câu đều không nói ra cái như thế về sau. Cha ta làm sao vậy? Vương Vi khẽ quát một tiếng. Ba ba của ngươi bị cục công an bắt đi rồi. Bọn hắn nói là cấm độc đại đội. Dù là Vương Vi lại anh minh thần võ, lại cơ trí trời sinh, lại biết trước tất cả, giờ khắc này cũng không khỏi đắc ngây ngẩn cả người, hoàn toàn không tưởng được, cha của hắn cha làm sao có thể bị cảnh sát bắt đi, hơn nữa còn là bị tập độc cảnh bắt đi. cái này đều cái đó cùng cái đó hoàn toàn không giáp với tốt. Bất quá Vương Vi treo lấy tâm đã ở lập tức về tới lồng ngực ở phía trong. Chỉ cần không phải ra mặt khác ngoài ý muốn là tốt rồi. Hắn vừa rồi xác thực lo lắng phụ thân là sinh bệnh có lẽ bị thương. Theo mẹ cái kia hoảng loạn ngữ khí để phán đoán, bất kể là sinh bệnh có lẽ hay là bị thương, khẳng định không nhẹ. Về phần bị cấm độc đại đội người bắt đi, Vương Vi thật đúng là không quá khẩn trương. Hắn 100% tin được chính mình phụ thân, tuyệt đối không có khả năng cùng thuốc phiện dính vào dù cho nhỏ tí tẹo quan hệ. Nhất định là lầm rồi. Biết là cái nào phân cục cấm độc đại đội ư? Vương Vi tỉnh táo lại. Hỏi, ánh Dạng Đông máy móc nhà máy thuộc về Tây Thành phân cục khu trực thuộc. Trên lý luận, đi ánh Dạng Đông máy móc nhà máy chảo cha hắn. Nên vậy chính là Tây Thành phân cục cấm độc đại đội. Vương Vi trong đầu lập tức hiện ra Hòa Bình cùng Tào Thừa vội vã đi ra cửa. Thậm chí ngay cái bắt chuyện đều không cùng hắn đánh tình hình. Tám phần là bọn hắn làm. Bọn hắn nói, chính là các ngươi Tây Thành phân cục. Cầm đầu chính là cái đại quang đầu. Đác, tựu là Hòa Bình. Ngươi bây giờ đang ở đâu lập tức đi tìm bọn họ. Nhất định là bọn hắn lầm rồi. Chảo nhầm ngươi. Ba ba của ngươi không có khả năng cùng thuốc phiện dính dáng. Lầm. Diệp Mân có lẽ hay là rất sốt ruột phát hỏa. Hôm nay thế giới này, dính cái gì cũng có thể. Chính là không thể dính thuốc phiện. Thứ này, đụng cũng không thể đụng. Đụng một cái tự táng ra bại sản cửa nát nhà tan. Mẹ, đừng nóng vội, ngươi ngàn vạn đừng có gấp. Việc này, giao cho ta đến xử lý. Không, ngươi không cần đến trong cục. Cũng không cần cho tiểu cô gọi điện thoại. Đúng, không cần đánh. Lại càng không dùng cho lão gia tử gọi điện thoại. Hoàn toàn không cần. Tin tưởng ta. Yên tâm, ta là con của ngươi. Ngươi còn không tin được ư? Ta cũng là cảnh sát. Ta còn là Tây Thành phân cục cấm độc đại đội phó đại đội trưởng. Cho nên, ngươi hoàn toàn có thể yên tâm. Không cần khẩn trương. Cái này là cái hiểu lầm. Vương Vi ngữ khí thập phần chắc chắn. Không ngừng cho mẹ làm tư tưởng công tác. Mẹ thân thể không tốt. Gấp không được. Tuy nhiên không biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì tình huống. Vương Vi trong đầu đối với Hòa Bình cùng Tào Thừa quả thật có vài phần bất mãn. Mặc kệ xảy ra chuyện gì. Các ngươi trước đó theo ta chào hỏi sẽ chết như vậy không tin được ta. Chẳng lẽ ta cùng ma túy sẽ là cùng? Bất qua dưới mắt rõ ràng không phải tức giận thời điểm. Việc cấp bách là lập tức hiểu rõ thoáng một tí chuyện gì xảy ra. Tốt không để cho Dịch An phủ tốt rồi mẹ. Làm thông Diệp Mân tư tưởng công tác. Đáp ứng không lập tức đuổi tới trong cục đến. Náo. Vương Vi cúp điện thoại. Nhíu mày rơi vào trầm tư. Đại văn phòng thoáng cái trở nên cực kỳ yên tĩnh. Mỗi người đều cúi đầu bận rộn lấy, tận lực không hướng Vương Vi bên này xem, tận mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì cũng tốt, làm không rõ ràng lắm tình huống cụ thể. Nhưng Vương Vi bên kia xảy ra vấn đề là khẳng định. Tựa hồ là trong nhà hắn phát sinh đại sự rồi, còn giống như cùng thuốc phiện tương quan, cái này là thật sự đại sự. Một cái vừa mới đi nhậm chức 5 ngày cấm độc đại đội phó đại đội trưởng. Người trong nhà cùng thuốc phiện dính vào. Cái này tên gì sự tình chậm rãi rút hết một điếu thuốc. Vương Vi lần nữa cầm lên điện thoại. Muốn gầy Hòa Bình dãy số. Có lẽ hay là trực tiếp cùng Hòa Bình liên lạc tương đối thỏa đáng. Nếu là ngươi tự mình dẫn đội đi bắt cha ta. Ta đây liền trực tiếp tìm ngươi hiểu được tình huống. Nói hay không tại ngươi, nhưng ta cần ngươi một cái minh xác thái độ, bất kể là tốt có lẽ hay là xấu. Trên thực tế, Vương Vi cùng Hòa Bình trong lúc đó vốn là coi như không tệ quan hệ. Tại thời khắc này gặp chưa từng có nguy cơ, thậm chí Vương Vi cùng cả cấm độc đại đội quan hệ đều gặp chưa từng có nguy cơ, một lấy vô ý.